chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073 Đàn Nhược. Thái Nguyên Thiên Tôn, chương 1073, 1074, Đàn Nhược. Thái Nguyên Thiên Tôn Trần Thanh Thanh hít hà một hơi nói. Thiên, Từ Đồ Phong ngươi đừng làm ta sợ. Hiên Viên Kiếm có kiếm linh là bởi vì. Không phải, nha đầu đừng nghĩ quá nhiều. Phỏng chừng là kiếm linh tiền bối từ chiến thần nơi đó học được biện pháp. Kiếm này linh không phải người sau khi chết linh hồn. Là một loại tự nhiên sinh thành kiếm linh, kia thật là nghịch thiên. Hiện giờ này thần khí hy hữu niên đại. Có thể đúc ra loại này thần khí, thật sự thực không dễ dàng. Trương Phương Phương nói, Thanh Thanh, ta tương đối tò mò. Hiên Viên Kiếm vì sao sẽ như vậy dốc lòng chỉ đạo cha ta? Có phải hay không các ngươi? Không có, đó là bởi vì nàng chính mình. Phía trước chúng ta đều vẫn luôn nhận định, Hiên Viên Kiếm sẽ thuộc về Giặc Dương. Nhưng Hiên Viên Kiếm lại không vui. Nàng có nàng ý nghĩ của chính mình. Ta phỏng chừng là nàng sợ ta có áp lực tâm lý. Rõ ràng nói tốt là cho Giặc Dương, cuối cùng lại không có thể làm được, cho nên mới có như vậy vừa ra. Làm Giặc Dương tâm sinh cảm thán nói, kiếm linh tiền bối chân thật khách khí. Mặc dù Hiên Viên Kiếm không thuộc về ta, nhưng vẫn đều ở chúng ta cái này quần thể, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, hoặc nhiều hoặc ít chỉ biết có điểm tiếc nuối thôi. Dù sao cũng là cha mẹ ta để lại cho ta ân. Có thể lý giải, bất quá hiện tại lòng ta đã viên mãn. Thanh Thanh cùng Tiểu Phong, các ngươi trong lòng đều không cần có gánh nặng, sẽ không? Chỉ biết vì ngươi cao hứng, ân, đoàn người lại tụ tập đến cùng nhau, cũng coi như là thực viên mãn, tới rồi tan học thời gian. Trực tiếp toàn bộ đều tụ tập tới rồi tận trời động phủ chuẩn bị bốn phía chúc mừng một phen, vân. Kiều đang ở động phủ nhất cuối, một chỗ huyền nhai bên cạnh tĩnh tâm tu luyện đâu. Nghe được động tĩnh, lập tức bình ổn hơi thở, đi ra, đừng nhìn đến Trần Thanh Thanh kia một khắc. Hắn hai tròng mắt lập tức sáng sủa lên, Trần Thanh Thanh nhìn đến hắn kia đầy đầu đầu bạc. Ngăn không được đỏ hốc mắt, Vân Kiêu. Người như thế nào biến thành như vậy? Vân Kiêu cố ý nói. Như thế nào? Đau lòng ngươi tương lai con rể ta. Trần Thanh Thanh lập tức khóe miệng vừa kéo. Cái gì chua xót cảm cũng chưa, đi đi đi. Chuẩn bị tốt nhóm lửa. Nướng gà ăn mày lạc tương đương. Mọi người lập tức hoan hô nói. Nga tương đương, rốt cuộc có thể ăn đến nha đầu thân thủ làm gà ăn mày, một đoạn thời gian không ăn. Phá lệ tưởng niệm a. Trần Thanh Thanh cười nói, hôm nay quản đủ, chính là có một chút, đều không phải mới mẻ thịt gà, là đóng băng, hương vị phỏng chừng muốn kém chút, không thành vấn đề tương đương, có ăn chúng ta liền không tồi, chính là Tư Đồ Phong rượu, hắc hắc, mang đủ sao, Tư Đồ Phong nhướng mày nói, quản đủ tương đương, Trần Thanh Thanh lập tức nói, ta đây đi nướng, Tư Đồ Phong. Người đi đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cấp tiếp trở về, hảo Tư Đồ Phong xoay người rời đi động phủ. Đi tàng kinh các, liền thấy nơi đó cũng đã thay đổi vị trưởng lão gác, bừng tỉnh đại ngộ Đàn Nhược đều đã là hiệu. Trưởng, hẳn là ở hiệu trưởng văn phòng mới đúng, liền xoay cái phương hướng, tới rồi nơi đó. Còn chưa đi vào đi liền nghe được bên trong có đánh nhau thanh âm, hắn dưới chân nện bước không khỏi. Một đốn, đây là ở làm gì, yên lặng tới gần. Dình coi từng cái, liền thấy bên trong Thái Nguyên Thiên Tôn cùng Đàn Nhược đã đánh túi bụi tiểu. Bạch khoanh tay trước ngực, hứng thú bừng bừng nhìn bọn họ đánh nhau, Tiểu Hắc ngoan ngoãn đứng ở hắn bên người. Từ Đồ Phong khóe miệng không khỏi vừa kéo, đạp đi vào nói, hai vị tiền bối, làm gì vậy, Thái Nguyên Thiên Tôn cùng Đàn Nhược lập tức đình chỉ đánh nhau. Từng người chạm về tới một bên, Thái Nguyên Thiên Tôn nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong. Nhướng mày nói, tiểu tử ngươi tới làm cái gì? Tư Đồ Phong nhướng mày cười nói, những lời này hẳn là ta hỏi tiền bối đi. Nơi này là chúng ta thư viện, tiền bối tới làm cái gì? Đàn Nhược khổ không nói nổi nói, đều do kia thần quân thần hậu, đem học viện lăn lộn thành như bây giờ. Công khai giáo dục hình thức, bằng không này người đàn bà đanh đá sao có thể ba ngày hai đầu tới cửa tới tìm cha đâu. Thái Nguyên Thiên Tôn sắc mặt âm trầm nói, chết lão nhân, người mắng ai người đàn bà đanh đá đâu. Còn nói ta là lão nhân, người so với ta còn muốn lớn hơn nhiều hảo sao? Này không phải biến đổi pháp nói chính mình là lão thái bà sao? Đàn nhược, người con mẹ nó còn muốn tiếp tục tìm chết phải không? Ha ha, người đã đánh không lại ta. Người đó là đánh giám. Lão nương còn không có vận dụng tuyệt chiêu đâu. Ta cũng là nhường ngươi. Bằng không ngươi ở ta trên tay đi bất quá ba chiêu. Người đi tìm chết hảo sao? Lão nương là thiên tôn thời điểm. Người vẫn là cái kim tiên đâu. Này liền dám dõng dạc. Thiên tôn lại như thế nào? Nhiều năm như vậy, cũng không gặp ngươi bay lên một cấp bậc. Đó là bởi vì càng đến mặt sau tu luyện càng khó. Ngươi biết cái dám a? Chờ ngươi đến cái kia trình tự, ngươi sẽ biết, ha ha, xem ta một ngày nào đó siêu ngươi. Lão nương liền chờ xem, liền ngươi này phế tài. Cũng liền biết đổi mới ngươi nữ nhi hảo cảm độ, cùng lão nương đoạt nữ nhi. Lão nương lúc trước liền không nên làm nàng tới thượng thần thư viện niệm thư. Hiện tại trong mắt cũng chỉ có ngươi cái này chưa từng có quản quá nàng cha. Nơi nào còn có bản tôn, đó là chính ngươi phương thức không đúng. Ngươi cho rằng ngươi đúc cái thần khí, đi lấy lòng nàng thích người, chính là đối phương thức đúng không? Lão nương nói cho ngươi. Càng là ngươi như vậy, lão nương liền càng xem không thượng kia tiểu tử, càng chướng mắt ngươi, ngươi nhìn chúng lại như thế nào, chướng mắt lại như thế nào. Ta chú định chính là phương hoa cha, giặc dương cũng chú định sẽ là phương hoa tương lai bạn lữ. A phi, lão nương không đồng ý, ai dám tự chủ trương, từ đồ phong chỉ cảm thấy, tiếp tục như vậy tùy ý đi xuống. Làm giặc dương cùng Trương Phương Phương đều phải bị chia rẽ, một cái người đàn bà đanh đá chửi đồng. Giống nhau, một cái hoàn toàn khó hiểu phong tình, đem người càng khí càng tàn nhẫn, bó lớn tuổi tác. Lại như là một đôi đấu khí hoan gia giống nhau, kia đàn nhược cũng là. Ở địa phương khác tuyệt đối là toàn tài, nhưng tựa hồ ở tình cảm phương diện, EQ rất thấp a. Liền như vậy cấp Thái Nguyên Thiên Tôn khí tạc mau. Nữ nhi bị mang chạy, chính mình không có khuê nữ, còn muốn liên lụy ngươi tương lai con rể hảo sao? Từ đồ phong đúng lúc ho nhẹ một tiếng nói, hai vị tiền bối, nhưng một vừa hai phải, này còn có hai cái tiểu gia hỏa vây xem đâu tương đương. Thái Nguyên Thiên Tôn miệng siêu độc nói, bất quá chính là hai cái tiểu xúc sinh thôi tương đương. Tiểu Bạch nhịn không được mắt trợn trắng. Không có hé răng, ở tư đồ phong không xuất hiện phía trước. Liền nghe qua so này càng khó nghe nói, đàn nhược cùng nàng đánh lên tới. Vẫn là hắn chọn chuyện này đâu tương đương. Tỏ vẻ tiểu bạch đã trở nên siêu cấp phúc hắc không rõ nguyên do tư đồ phong nghe thế câu nói. Liền hướng tới tiểu bạch cùng tiểu hắc nhìn qua đi, lại thấy bọn họ nhất phái bình tĩnh bộ dáng. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng thật ra nhớ rõ. Không gây chuyện, có thể, bị như vậy mắng. Bọn họ không tức giận, từ đồ phong lại sinh khí tiền bối. Thỉnh chú ý ngươi lời nói. Thái Nguyên Thiên Tôn đang ở nổi nóng. Đã cái gì đều không bận tâm, tiểu tử thúi. Chẳng lẽ bản tôn mắng không đúng sao? Không phải hai điều tiểu xúc sinh là cái gì? Tiền bối. Nếu là có người mắng nhà ngươi tiểu bảo, cái này từ ngữ, không biết ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Ai dám, ngoặc kép, hết chương.